Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, đệ 1533 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 141, sao như vậy tự giác dẫn người tới, cấu kết có điểm vừa lòng nhìn Tằng Tử Thanh, ân. Ta biểu đệ tử Dương, Tằng Tử Thanh giải thích nói. Cấu kết cách môn phùng đánh giá một chút, Dương Tử Mi. Nói một câu, làn da cũng không tệ lắm. Cũng liền đem cửa mở ra, làm Tằng Tử Thanh cùng Dương Tử Mi nhanh chóng đi vào. Hai người tiến vào sau, hắn lại giữ cửa khóa kỹ, giống như đang sợ người nào truy tung dường như. Vừa tiến vào trong phòng, Dương Tử Mi kia nhanh nhạy cái mũi lập tức ngửi được một cổ không tầm thường khí vị. Này khí vị thấm tạp ở nhân sâm bên trong, nếu là người bình thường, là phát hiện không đến. Nàng đánh giá một chút phòng, nơi nơi ném đồ vật, khăn trải giường có điểm dơ hề hề nhân rúm gió loạn. Trên mặt đất còn phóng một cái rất lớn dương hành lý. Kia khí vị giống như chính là từ kia dương hành lý toát ra tới. Dương Tử Mi một bộ nhút nhát sợ sệt vô tri thiếu niên bộ dáng. Nhưng thật ra không có khiến cho cấu kết bao lớn cảnh giác. Chỉ là cười đối Tằng Tử quét đường phố. Từng đệ, ngươi biểu đệ hiện tại còn ở đọc sách đi. Mới vừa chung khảo xong, chuẩn bị đọc cao một, ha ha. Thật không sai, người lớn lên bình thường điểm, nhưng là này trên tay là da, thật giống như nữ hài tử như vậy hảo, cấu kết dùng hắn kia bất nam bất nữ thanh âm cười. Đánh giá Dương Tử Mi ánh mắt, có chứa nào đó ý vị, xem ở ngươi đem ngươi biểu đệ mang đến cho ta phân thượng, ta sẽ giảm bớt ngươi yêu cầu. Chỉ cần ngươi có thể cho ta lộng đủ 3000 vạn, ta liền đem ngươi trong đầu sâu đuổi đi, không bao giờ dùng chịu ta khống chế. Cấu kết ánh mắt dừng ở Tằng Tử Thanh huyệt thái dương thượng, thấy cái kia thanh tuyến còn ở hắn huyệt thái dương bên cạnh vị trí thượng, cũng liền đắc ý gật gật đầu. Dương Tử Mi giả bộ một bộ kinh hoàng bộ dáng, bắt lấy Tằng Tử Thanh cánh tay, biểu ca, ngươi giận ta thấy hắn có cái gì mục đích, các ngươi phải đối ta làm gì chuyện xấu, không có việc gì không có việc gì, Tử Dương, không cần sợ, vị này cấu kết đại ca là người tốt, thực thích cùng tiểu nam sinh nói chuyện phía money. Tằng Tử Thanh một bộ dụ dỗ tiểu bạch thỏ, lang bà ngoại ngữ khí. Nga, Dương Tử Mi cũng liền một bộ thiên chân vô chi bộ dáng, gật gật đầu, ta này biểu đệ mới từ nông thôn đến, người thực đơn thuần. Tằng Tử Thanh đối cấu kết giải thích nói, đơn thuần liền hảo, ha ha, ta thích nhất đơn thuần. Từng đệ, tính ngươi còn thức làm một chút. Cấu kết cười to, kia ánh mắt thẳng lăng lăng mà ở Dương Tử Mi trên người già quét. Dương Tử Mi này hoàn toàn minh bạch, này cấu kết là cái biến thái, chuyên thích hơn 10 tuổi nam sinh, khó trách nàng phía trước giả dạng thành tiểu nam sinh bộ dáng. Tằng Tử Thanh xem ánh mắt của nàng có điểm quái quái, nguyên lai là nguyên nhân này. Câu đại ca, ngươi kêu ta lại đây, nói có nhiệm vụ cho ta, không biết là cái gì nhiệm vụ đâu, ta muốn mau chóng hoàn thành ngươi kia 3000 vạn nhiệm vụ, ngươi cũng thật nhanh điểm làm ta đầu hảo lên. Tằng Tử Thanh một bộ muốn nôn nóng thoát khỏi hắn cổ trùng bộ dáng, từng đệ, từ từ tới, 3000 vạn không phải 30 khối, không có khả năng lập tức có thể tới, đương nhiên nếu ngươi đủ cơ linh, cũng có thể một lần hoàn thành. Cấu kết vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi đi về trước, ta và ngươi biểu đệ tâm sự. Làm hắn bồi ta đi Hoàng Đình khách sạn ăn cơm đi. Tằng Tử Thanh có điểm khó xử nói. Câu đại ca, ta biểu đệ rụt rè, vẫn là ta bồi hắn đi. Nếu không, hắn cũng không chịu chính mình lưu lại. Cấu kết từ trên người lấy ra một cái đại áo giáp ra, lấy ra mấy chương trăm nguyên tiền giá trị lớn, ở Dương Tử Mi trước mặt quơ quơ. Tử Dương tiểu đệ đệ, ca ta mang ngươi đi kinh thành tốt nhất khách sạn ăn cơm. Cơm nước xong sau, chỉ cần ngươi chơi với ta một cái trò chơi, này đó tiền chính là của ngươi. Dương Tử Mi cũng liền giả bộ một bộ tâm động bộ dáng, gật gật đầu. Sao sao sao sao, hết chương.